Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1295, Dương Minh Uy Vũ, góc truyện audio.com, người cầm cái kèn đồng này đương nhiên là tên trời đánh Điền Đông Hoa rồi, còn bên cạnh hắn là Trương Tân chứ ai. Điền Đông Hoa và Trương Tân vốn là đến để cổ vũ cho Dương Minh, nhưng mà không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ ra một cách vặn cái kèn thật lớn lên, rồi nói ra một câu cứ như là sấm sét khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Còn lãnh đạo trường học ngồi bên dưới cũng nghe thấy âm thanh chấn động này, thầm nghĩ là ai làm vậy? Dám gây náo loạn trong hội trường à? Tất cả đều quay đầu lại nhìn, nhưng mà sau khi thấy là Điền Đông Hoa xong, liền không hèn mà cùng quay đầu lên. Điền Đông Hoa vào trường này thế nào, tất cả những người lãnh đạo ở đây đều rất rõ ràng, Điền gia tài trợ cho trường học một phòng thí nghiệm gần 10 triệu đồng, Điền Đông Hoa mới được nhập học cho nên cái chuyện này bọn họ cũng không thể quản, mà muốn quản cũng không được. Tuy rằng những người ngồi ở đây đều bị tiếng kèn của Điền Đông Hoa làm cho giật mình, nhưng mà mọi người hồi phục tinh thần lại cẩn thận suy nghĩ thì thấy lời nói này cũng đúng. Đúng vậy, nếu như mày không quên nguồn gốc vậy thì sao không từ chức xã trưởng đi, rồi đi học trường quyền, sau đó thành lập một xã đoàn dạy võ thiếu lâm. Người này ở đây ăn nói rất hùng hồ, bảo rằng mình không quên nguồn gốc, không quên nguồn gốc mà chỉ mặc trường bào là được sao? Cái này có gì khác với những ngôi sao diễn viên giả dối khác? Gió lại bắt đầu đổi chiều, bên dưới đài bắt đầu truyền ra những tiếng khe khẽ, tất cả mọi người đều đã bắt đầu nghi ngờ Nhâm Kiện Nhân, thừa dịp lúc này, Điền Đông Hoa vặn nhỏ âm lượng xuống, sau đó nói qua cái kèn đồng. Tôi thấy anh tám phần là giả vờ, tỏ vẻ để lấy lòng mọi người. Nếu như bây giờ anh tuyên bố giải tán hội quán Tê Quân Do của anh thì chúng tôi mới tin tưởng. Lời này vừa nói ra, lập tức được nhiều người hưởng ứng. Ai có lý thì bọn họ theo người đó, không ai về phe của Nhâm Kiện Nhân cả, vừa nãy ủng hộ hắn cũng hoàn toàn là vì bị lời nói hùng hồn của hắn làm cho cảm động, bây giờ Điền Đông Hoa vừa nói vậy, vạch trần bộ mặt âm hiểm của Nhâm Kiện Nhân, mọi người đương nhiên là không rút lui, bắt đầu chán ghét hắn. Đúng vậy, anh giải tán hội quán Tê Quân Do đi, chúng tôi sẽ tin tưởng anh. Người không biết thì không trách nhưng mà biết rõ mà cố phạm lại là một tội ác tày trời. Anh biết rõ Tê Quân Do xuất phát từ Thiếu Lâm 32 thức trường quyền, tại sao anh không học trường quyền đó mà lại đi học Tê Quân Do? Hừ, đúng là treo đầu dê bán thịt chó, chỉ biết nói cái miệng, sống ở đây mà chỉ biết hướng ngoại, cái này người ta gọi là hán gian đấy biết không? Đả đảo hán gian, đả đảo Nhâm Kiện Nhân. Chỉ một lát sau, độ ghê gớm của Nhâm Kiện Nhân đã lên đến mức bán nước cầu vinh, làm cho Nhâm Kiện Nhân đổi sắc liên tục không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong lòng hắn cực kỳ hận Điền Đông Hoa và Trương Tân, Điền Đông Hoa thì hắn không nhận ra, nhưng mà Trương Tân làm sao hắn không biết. Lúc đầu nếu không phải vì tiểu tử này, hội quán Tê Quân Do của mình sẽ kết thù với Dương Minh sao? Không ngờ rằng tiểu tử này lại đâm sau lưng mình, mà hắn quên mất một điều, Trương Tân là bạn của Dương Minh, không giúp Dương Minh thì giúp hắn chăng? Nhưng mà bây giờ mặc dù Nhâm Kiện Nhân có muốn vạch trần hai người này là do Dương Minh phái đến, nhưng mà hai người này nói. Góc truyện audio.com, rất đúng, nếu như nói bọn họ là do Dương Minh phái đến, thì người bên dưới khẳng định sẽ cho rằng mình là loại chó bị ép quay lại cắn người, làm gì có người tin chứ. Nhìn thấy mọi người bên dưới đều đã xem Nhâm Kiện Nhân là đại hán gian có thâm thù đại hận, Dương Minh cảm thấy buồn cười, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài nữa, kết thúc đúng lúc mới là điều hay. Lãnh đạo đang ngồi phía dưới tuy rằng Điền Đông Hoa không sợ, nhưng Dương Minh cũng phải suy nghĩ cho Trương Tân nữa, nếu tiếp tục thế này thì cũng không cần phải tỉ thí phi đao nữa. Mọi người, được rồi, Nhâm Kiện Nhân là lấy lòng mọi người cũng tốt, làm náo động cũng tốt, ngày hôm nay không phải là lúc chúng ta thảo luận vấn đề này, mọi người không phải muốn xem biểu diễn ném phi đao sao? Dương Minh nhìn mọi người bên dưới, cầm micro nói, ừ, mặc kệ Nhâm Kiện Nhân đi, chúng ta muốn xem ném phi đao. Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh, Lâm Chỉ Vận, Lâm Chỉ Vận, Lâm Chỉ Vận, phía dưới lại truyền đến tiếng hô Dương Minh và Lâm Chỉ Vận, Nhâm Kiện Nhân đứng ở một bên nhìn, vẻ mặt xám xịt như cho tàn. Hắn vất vả lắm mới nghĩ ra được một vở kịch lừa tình hay như vậy, nhưng không ngờ lại bị người ta phá giải dễ dàng như thế, ngược lại còn nói mình muốn lấy lòng mọi người. Sớm biết như vậy, mình còn tốn sức để làm gì? Rõ ràng là tự chuốc lấy khổ còn không bằng trực tiếp tỉ thí với Dương Minh, bây giờ thì hay rồi, chính khí của mình càng lúc càng thấp, quả thật là đã lọt vào hố sâu rồi. Được rồi, Nhâm Kiện Nhân xã trưởng, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Dương Minh quay đầu lại cười hiền hòa hỏi Nhâm Kiện Nhân. Nhưng mà nụ cười của Dương Minh trong mắt Nhâm Kiện Nhân quả thật giống như là một cây kiếm đâm xuyên trái tim hắn vậy, làm cho hắn xấu hổ vô cùng, nhưng mà có thể trách được ai? Ai kêu mình tự chuốc lấy khổ? Nhâm Kiện Nhân nhìn Dương Minh, lại nhìn Lâm Chỉ Vận bên cạnh hắn, con mắt nhất thời sáng lên, rốt cục cũng đã tìm được cơ hội để chơi Dương Minh rồi. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, mỗi người tìm một người giúp đỡ, sau đó tự đội quả táo lên đầu, để cho người giúp đỡ ném, bên nào ném chúng nhiều thì bên đó thắng, không phải thế sao? Đúng vậy, Dương Minh gật đầu, khẳng định lời nói của Nhâm Kiện Nhân, nhưng trong lòng lại có chút kỳ quái vì sao Nhâm Kiện Nhân lại hỏi như vậy, trước đó người dẫn chương trình đã giới thiệu sơ sơ về tiết mục này rồi, bây giờ tên Nhâm Kiện Nhân lại hỏi như vậy không biết có ý gì. Ha ha, vậy xin hỏi, cậu mang theo vị mỹ nữ hoa hậu giảng đường này lên đây, là để ném phi đao cho cậu, hay là để cậu ném? Nhâm Kiện Nhân giống như đã bắt được nhược điểm của Dương Minh, cười một cách đắc ý. Theo Nhâm Kiện Nhân thấy, Lâm Chỉ Vận làm sao có khả năng ném được phi đao? Nếu đổi lại là một nữ sinh hắn không nhận ra, vậy thì hắn còn có thể đề phòng một chút, có lẽ sẽ cho rằng Dương Minh tìm một võ lâm cao thủ từ đâu đến. Cho nên để phòng ngừa trường hợp này xảy ra, Nhâm Kiện Nhân cố ý dặn Chủ tịch Hội sinh viên Từ Khiêm, để cho hắn ta ra quy định về việc tham dự lễ nghệ thuật. Phải là sinh viên trong trường mới được phép tham gia biểu diễn, người ngoài không được bước lên sân khấu, cứ như vậy thì sẽ hạn chế được việc Dương Minh tìm cao thủ bên ngoài. Nhưng mà cho dù đã hạn chế, Nhâm Kiện Nhân cũng sợ Dương Minh tìm ra một cao thủ dân gian đối phó với mình, nhưng mà bây giờ nhìn. Góc truyện audio.com Lại, Dương Minh tự nhiên lại tìm một hoa hậu giảng đường. Nhâm Kiện Nhân cho rằng Dương Minh cố ý tìm Lâm Chỉ Vận chỉ vì muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà cứ như vậy người ném phi đao sẽ là Dương Minh chứ không phải là Lâm Chỉ Vận, hắn ta không tin rằng Lâm Chỉ Vận biết ném phi đao. Mà nếu như Dương Minh ném, thì sẽ không hợp với quy tắc đã định ra. Bởi vì lúc đó bọn họ đã định trước là Dương Minh và hắn đội táo lên đầu, nhờ người khác ném. Nếu như Dương Minh đổi chỗ với Lâm Chỉ Vận, như vậy thì đại biểu rằng Dương Minh vi phạm quy tắc, hắn hoàn toàn có thể dùng điểm này để bắt Dương Minh chịu thua, cho dù không chịu nhận thì Dương Minh cũng sẽ rơi vào thế kém hơn. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Nhâm Kiện Nhân lộ ra một nụ cười âm hiểm. Đương nhiên là nàng Dương Minh nhìn Nhâm Kiện Nhân, sau đó lại nhìn Lâm Chỉ Vận, mỉm cười nói. Chúng ta không phải đã định trước rồi sao? Lẽ nào anh muốn thay đổi quy tắc? Nhâm Kiện Nhân bị câu trả lời của Dương Minh làm cho nghẹn họng. Hắn vốn muốn công kích Dương Minh, nhưng mà không ngờ lại bị Dương Minh công kích ngược lại, làm cho hắn thành người sửa quy tắc. Nhâm Kiện Nhân giận dữ, rồi lại phải khống chế lại, đem cái ý định chửi ầm lên nhét vào trong lòng, cười nhạt nói. Đương nhiên là không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, nếu như không có vấn đề, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Tốt, bắt đầu thôi. Dương Minh gật đầu, làm ra cái thế mời. Lúc này, những người phụ việc sau cánh gà đã mang 4 cái mâm đến, 2 mâm trong đó là táo, còn 2 mâm kia là phi đao. Phi đao sáng loáng dưới sự trợ giúp của ánh đèn, làm cho những người xem náo nhiệt bên dưới thoáng cái đã sôi trào lên. Đây chính là công phu thật, là phi đao thật, bình thường chỉ có thể thấy trên TV mà thôi, không ngờ rằng lại có thể gặp ở đây. Tiết mục này có nguy hiểm hay không? Một lãnh đạo trường học quay sang hỏi người bên cạnh. Trước đó tôi đã hỏi qua rồi, nói là không có nguy hiểm. Hình như đều là đạo cụ thì pha ba oi, hơn nữa đều là người luyện công, sẽ không làm những chuyện không nắm chắc đâu. Người này trả lời. Nói cũng đúng, người kia cũng gật đầu, tiếp tục ngồi xem. Trên sân khấu, Dương Minh và Nhâm Kiện Nhân mỗi người đều có vị trí riêng, mỗi người cầm lấy một trái táo, bước ra khoảng 2 mét, còn Lý Gia Sinh và Lâm Chỉ Vận thì cầm lấy phi đao. Dưới sự hỗ trợ của những người phụ việc, cái khoảng cách này nhìn có vẻ khá xa, làm cho người ta sợ bị ngộ thương. Lần đầu tiên Lâm Chỉ Vận xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, có chút run rẩy, cầm lấy phi đao mà không biết nên làm sao. Những cái này đều bị Nhâm Kiện Nhân thấy hết, trong lòng hắn đắc ý cười lạnh nói. Cái đồ con lợn Dương Minh này, vì muốn phong cách mà mời một hoa hậu giảng đường lên đài, tao xem một hồi các người sẽ biến thành trò cười như thế nào. Nhâm Kiện Nhân gật đầu ý bảo Lý Gia Sinh có thể bắt đầu rồi. Lý Gia Sinh thật ra trong lòng cũng rất khẩn trương, hắn cũng sợ làm bị thương đến Nhâm Kiện Nhân, nhưng mà cũng may là hai người đã trải qua một thời gian luyện tập rồi. Lý Gia Sinh cũng tìm được quy luật rồi, thà rằng ném không trúng, cũng phải ném lên cao một chút, nếu trúng thì sẽ trúng vào trái táo, còn nếu không trúng thì cũng không sợ làm bị thương Nhâm Kiện Nhân. Cho nên, đây là một biện pháp vô cùng ổn thỏa, tuy rằng độ chính xác thấp nhưng mà bọn họ tin rằng Dương Minh cũng chẳng hơn được gì, bây giờ nhìn thấy Lâm. Góc truyện audio.com, Chỉ Vận cầm lấy phi đao mà tay cứ run lên, trong lòng càng thêm khẳng định việc nắm chắc phần thắng. Trong lòng Lý Gia Sinh đắc ý, ném phi đao ra cái vèo, phi đao bay thẳng đến trái táo trên đầu của Nhâm Kiện Nhân, một mở đầu thắng lợi. Tục ngữ nói, con người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái, tinh thần của Lý Gia Sinh cực kỳ sảng khoái, chính hắn cũng không ngờ rằng có thể ném chúng. Hắn cố ý ném cao một chút vì sợ làm bị thương Nhâm Kiện Nhân, nhưng mà có thể là do tay run cho nên độ cao bị lệch xuống một chút, và thế là cắm ngay vào trái táo trên đầu của Nhâm Kiện Nhân. Lý Gia Sinh thầm nghĩ may mắn, nhưng mà trên mặt lại lộ ra cái vẻ mình thật là giỏi. Tuy rằng mọi người không có cảm giác với hành vi của Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh, nhưng mà không thể không nói, biểu hiện của Lý Gia Sinh vô cùng xuất sắc, liền nhanh chóng giành được sự ủng hộ của mọi người. Hay, đặc sắc, giỏi, ngay cả lãnh đạo bên dưới cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Những sinh viên này, xem ra đúng là có công phu. Dương Minh nhìn thấy Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh đắc ý vì thành công, chỉ cười lạnh thôi. Hắn không phải là người keo kiệt nhưng mà cũng không phải là loại rộng lượng, trước đó không muốn để cho Điền Đông Hoa và Trương Tân tiếp tục công kích Nhâm Kiện Nhân, là bởi vì muốn bảo vệ cho Trương Tân và Điền Đông Hoa thôi. Hắn sợ chuyện này sẽ đến mức không thể cứu chữa được, ảnh hưởng đến Trương Tân và Điền Đông Hoa, cho nên mới không cho bọn họ tiếp tục mà bắt đầu tỉ thí phi đao. Nhưng mà không có nghĩa là Dương Minh muốn buông tha cho Nhâm Kiện Nhân. Người này đã thua một lần, mà không chịu yên tĩnh, tự nhiên còn muốn so thêm một lần nữa, nếu như Dương Minh không cần phải phối hợp với Lâm Chỉ Vận để biểu diễn, thì đã mặc kệ hai tên này rồi. Thấy Lý Gia Sinh đã ném phi đao, đồng thời còn ném trúng trái táo trên đầu của Nhâm Kiện Nhân, Lâm Chỉ Vận nhất thời khẩn trương, cuống quýt cầm lấy phi đao ném ra. Nhưng mà có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, cho nên phi đao bị ném rất thấp, còn chưa đến trước mặt Dương Minh thì đã rơi xuống đất rồi. Cho dù Dương Minh có đủ các kỹ năng, thì cũng không thể đón được phi đao đã nằm dưới đất, Dương Minh chỉ có thể tùy ý để cho nó rớt xuống đất, cũng không có biện pháp gì. Lâm Chỉ Vận vốn đã khẩn trương, lại thấy phi đao mình ném rơi xuống đất không khỏi khẩn trương thêm nữa, nhìn Dương Minh không biết nên làm thế nào cho tốt. Người bên dưới có bạn học của Dương Minh và Lâm Chỉ Vận, lúc này nhìn thấy vậy không khỏi thất vọng, nhưng mà phần lớn bọn họ đến đây chỉ là vì ngắm anh đẹp trai và em xinh gái thôi, Lâm Chỉ Vận là một cô gái, sao có thể so với người của Tê Quân Do. Lý Gia Sinh là phó xã trưởng, ném chính xác cũng là bình thường. Chỉ Vận không sao cả, cứ như bình thường là được, Dương Minh cũng không thèm để ý, cười thoải mái nói với Lâm Chỉ Vận. Hắn căn bản là không quan tâm đến thắng thua của việc này, mục đích cuối cùng của hắn là muốn làm cho Nhâm Kiện Nhân xấu mặt cùng với việc cho hắn ta một bài học nhớ đời. Lúc này, Lý Gia Sinh đã cầm phi đao thứ hai lên, nhưng mà lần này thì lại ném chật, ném quá cao, vượt qua đầu của Nhâm Kiện Nhân, bay ra đằng sau. Lý Gia Sinh thở dài, vừa rồi ném chúng chỉ là hên thôi, bây giờ ổn định tinh thần thì lại ném phi đao lên quá cao chứ không ném chúng trái táo trên đầu của Nhâm Kiện Nhân. Nhưng mà Lý Gia Sinh không dám trực tiếp nhắm vào trái táo trên. Gocchuyenaudio.com, đầu của Nhâm Kiện Nhân, dù sao thì như vậy cũng rất nguy hiểm, nếu như chỉ sai lầm một chút đâm vào mặt của Nhâm Kiện Nhân, vậy thì không thể giỡn được đâu. Dưới sự cổ vũ của Dương Minh, Lâm Chỉ Vận rốt cục đã thả lỏng tinh thần, cầm lấy một phi đao khác. Đương nhiên, Lý Gia Sinh mắc sai lầm, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối thủ cũng không lợi hại như vậy. Lâm Chỉ Vận khôi phục lại nhịp đập tim, sau đó cầm phi đao ném về hướng Dương Minh, nhưng mà lần này cũng ném xuống đất rồi, làm cho mọi người nhìn thấy mà thở dài. Một đao này, lại chật rồi. Bọn họ đến để xem Dương Minh và Lâm Chỉ Vận biểu diễn, cho nên là mong rằng hai người bọn họ có thể chiến thắng được Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh, nhưng mà thấy Lâm Chỉ Vận liên tiếp phạm sai lầm, tất cả mọi người đều rõ ràng, Lâm Chỉ Vận căn bản là không biết ném phi đao, xem ra hai người đã thua rồi. Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh cười nhạo nhìn Dương Minh và Lâm Chỉ Vận, bọn họ đều ngừng chuyện của mình lại, nhìn Dương Minh và Lâm Chỉ Vận muốn cười chê một hồi. Nhưng mà đúng lúc này, chuyện khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy Dương Minh đột nhiên làm ra một tư thế vô cùng khoa trương, cúi thân thể về phía trước nhưng mà vẫn giữ vững được trái táo trên đầu không rớt kịch. Một cái phi đao đã cắm vào trên trái táo của Dương Minh. Đương nhiên, cái này nói chính xác hơn là Dương Minh nghênh đón phi đao đến cắm vào quả táo. Im lặng, hoàn toàn im lặng, người bên dưới sửng sốt, lãnh đạo trường học sửng sốt, Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh cũng sửng sốt. Nếu không phải là Dương Minh vẫn duy trì cái tư thế cúi người xuống, thì bọn họ sẽ không tin cảnh tượng này đâu. Dương Minh giống như là đón phi đao đến, cho nên mới làm ra cái tư thế này. Không sai, chỉ cần người biết dùng cái đầu một chút là có thể nhìn ra, Dương Minh cố ý nghênh đón phi đao này, chứ không phải là phi đao ném lên trái táo. Ồn ào, bên dưới sân khấu truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt kịch liệt chưa từng có. Người bên dưới sân khấu điên cuồng kêu gào, ngay cả lãnh đạo trường học cũng khó tin đứng lên, khen không dứt miệng. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Người khác đều là dùng phi đao ném vào quả táo, Seon Dương Minh lại dùng quả táo nghênh đón phi đao. Đây là hai khái niệm khác nhau, chỉ cần người có dùng cái đầu thôi cũng biết được cái nào khó khăn hơn cái nào. Nhưng mà, Dương Minh lại làm nó rất tốt. Dương Minh uy vũ, thật sự là quá đẹp trai. Em yêu anh chết mất, quả thật đúng là ghê gớm. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu diễn phi đao như thế này. Đã nói rồi, Dương Minh làm sao mà có thể bại bởi tên dối trá nhâm kiện nhân kia. Dương Minh cố lên, Lâm Chỉ Vận cố lên. Những âm thanh cổ vũ bên dưới làm cho Nhâm Kiện Nhân và Lý Gia Sinh tức đến nổi hộc máu, trước đó mở màn đã bị Dương Minh giành lấy một lần rồi. Nhâm Kiện Nhân không rõ cái tên Dương Minh này chẳng lẽ là kẻ địch phái đến cố ý làm khó mình. Sao cứ gặp hắn là mọi chuyện đều trở nên khó khăn. Bởi vì lúc đầu Nhâm Kiện Nhân đã lên nói nhảm một lúc, sau đó lại bị Trương Tân và Điền Đông Hoa chửi cho một lúc, chiếm không ít thời gian, dựa theo quy định của thời gian, thì thời gian biểu diễn của tiết mục này bây giờ đã gần đến rồi. Cách chương.